Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, uống cạn phong lưu. Mạnh Phi Bạch đây cũng là bất cứ giá nào rồi. Trước kia nói lời đã đem Tiết Mục đắc tội tử, đứng thành hàng muốn đứng ở ngọn nguồn. Hôm nay nếu không phải thừa dịp có khác hai cái tám tông truyền chỗ dựa thời điểm nhất cổ tác khí đem bà Tiết Mục đuổi đi ra. Lưỡng lự, hắn cái này chủ nhà biến thành trò cười không nói, về sau cũng khó gặp người. Hết lần này tới lần khác hắn lời này rất có đạo lý. Nói được Ngọc Lân đều sửng sốt một chút, mà môn tất cả tông mượn ôn dịch cơ hội cướp đoạt sự tình. Chuyện này vẫn còn tại trước mắt. Tiết Mục ra mặt cứu vãn cũng có khả năng là một tuồng kịch. Không chừng bọn hắn đối với cái này ôn dịch sự tình so với ai khác đều tinh tường. Tìm hắn thương nghị, có phải là thật hay không có chút gì kia? Ngọc Lân ánh mắt rơi vào Nhạc Tiểu Thiền trên người. Trước kia không có muốn những thứ này cũng là mà thôi. Nghĩ tới những thứ này liền nhớ lại. Cái này yêu nữ chính là hỏa thiêu hắn Huyền Thiên Tông chủ mưu. Hắn thấy Nhạc Tiểu Thiền mặt vốn nên liều cái ngươi chết ta sống mới đúng. Kết quả dưới mắt ngược lại cùng một trận chiến tuyến, cũng là làm cho người ta toàn thân không được tự nhiên sự tình. Nói toạc ra chính ma chi tranh giành kéo ngàn năm, thù hận sâu đậm, xác thực không phải Tiết Mục trước kia điểm này giao tình có thể hoàn toàn xóa đi. Lãnh Thanh Thạch Ngụy như ý bọn người tiến đến hay dùng ma môn với tư cách điểm vào cũng là rất bình thường. Thậm chí người cũng không thể nói bọn họ là vì tranh phong đầu, mà là chính ma chi tranh giành bén nhọn thể hiện. Nếu là cầm bắt được tất cả gia tông môn đi bình phán, cũng là nói Lãnh Thanh Thạch Ngụy như ý làm rất đúng. Hắn Ngọc Lân Mộ Kiếm Ly cùng Tiết Mục loại này kết giao mới gọi phản nghịch. Ngọc Lân cuối cùng không phải thường nhân, hơi thở dài một hơi, có lẽ hay là nói, chính ma chi tranh giành, tạm thời hưu dẫn ra, bần đạo tin được Tiết Tổng Quản. Tuy nhiên lời nói đã muốn mềm nhũn rất nhiều, không có trước kia như vậy kiên định đứng ở Tiết Mục một bên. Nhưng hắn có thể nói ra nói như vậy thật sự đã muốn không dễ dàng. Tiết Mục nghe xong càng phát ra thưởng thức đạo sĩ kia độ lượng. Chắp tay cười nói, Ngọc Lân huynh, Tiết Mỗ nộp ngươi cái này người bằng hữu. Ngọc Lân cười cười, ta và ngươi chẳng phải cũng sớm đã là bằng hữu nói trở lại. Bần đạo hôm nay ngược lại càng phát ra giải thích ngươi dưới ngòi bút chắc nhất hàng thế khó xử. Tiết Tổng Quản niên kỷ cũng không lớn ta mấy tuổi, sao như thế tận lãm nhân tâm? Tiết Mục cười nói. Này, chắc nhất hàng là theo mỹ nữ tốt hơn mới thế khó xử. Ngươi cũng đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Tìm ngươi ra thạch lỗi đi. Ngọc Lân cười ha ha. Một chút tiểu rối rắm đều ở cười một tiếng bên trong tán đi. Hắn giơ lên bầu rượu vung cho Tiết Mục, mình cũng cầm lên một bình. Làm, Tiết Mục cũng cười to ngửa đầu, cử động hồ nâng ly. Hai nam nhân ngửa đầu thoải mái đầm đìa uống rượu, chung quanh một mảnh yên tĩnh, vô luận phương nào lập trường cũng tốt, chỉ cần là hành tẩu giang hồ võ giả. Ai không hướng về loại này ngàn vạn đám người ở bên trong? Địch ta khó phân biệt. Đột nhiên tung ẩm, một say thiên thu đáng tiếc muốn cướp danh tiếng người. Danh tiếng không có cướp được, ngược lại lại để cho cái này hai nam nhân uống cạn phong lưu. Thấy mấy vị tiên tử mắt đẹp đều cứng lại tại cử động hồ tung ẩm trên thân hai người. Mạnh Phi Bạch đố kỵ đắc thủ tâm đều nặn ra huyết. Lớn tiếng nói, Ngọc Lân đạo trưởng một người tin hắn cũng không dùng. Ma môn cuối cùng là ma môn. Mọi người không tin, đừng cắt ngang người ta uống rượu. Ngươi người này tốt không có lễ phép. Nhạc Tiểu Thiền mắt trắng không còn chút máu. Ta nói ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện, Mạnh Phi Bạch nói. Nhạc cô nương thỉnh chỉ giáo. Nhạc Tiểu Thiền dáng tươi cười vừa thu lại. Nơi này là ta Tinh Nguyệt Tông địa bàn, đuổi ta Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản đi ra ngoài, ta xem ngươi bệnh cũng không nhẹ. Mang theo nhà các ngươi chính đạo bản thân đổi địa phương thương nghị đi. Thiên Hương lâu hôm nay đóng cửa. Lời này vừa ra, Tiết Mục thiếu chút nữa không có nâng cốc cười phun ra đến. Mạnh Phi Bạch thiếu chút nữa sặc chết. Đám người sắc mặt cũng đều trở nên đủ mọi màu sắc. Tại người ta địa bàn của mình, đuổi người ta đi ra ngoài. Hình như là có chuyện như vậy. Ngu xuẩn khóc có hay không, hoặc là nói các ngươi muốn đơn giản diễn biến thành chính ma đại chiến. Đem bà Tinh Nguyệt Tông thế lực đuổi đi ra, xin nhờ nơi này là Lộ Châu. Vô Cửu tự còn chưa nói lời nói. Đến phiên các ngươi chít chít. Chớt, Lệch Nghiêng nói sau thực đánh nhau. Chỉ cần Mộ Kiếm Ly có lẽ hay là kiên quyết chạm Tiết Mục một bên. Vậy bọn họ bị đánh đi ra ngoài tỷ lệ càng lớn điểm. Chẳng lẽ thật sự lôi kéo mấy trăm người đổi cái địa phương trận kia mặt tự thực khôi hài rồi. Huống chi có bao nhiêu người chịu đi với các ngươi còn là một vấn đề. Đừng trở nên chính mình vài người xám xịt đi. Cái kia rốt cuộc là làm náo động có lẽ hay là ra trò cười nì bên kia. Lãnh Thanh Thạch cùng Ngụy Như ý liếc nhau, đều đã nghĩ đến duy nhất giải pháp. Ở đây người giang hồ càng nhiều là xem chính đạo tám tông hướng gió làm việc. Hôm nay Huyền Thiên Tông, Vấn Kiếm Tông đứng ở Tiết Mục một bên. Bọn hắn tự nhiên môn tâm ý tông đứng ở phản đối mặt. Hai so hai mới khiến cho tất cả mọi người không biết theo ai. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng ở sân tám tông đệ tử, không chỉ có bốn người. Trúc Thần Giao đã thất huyền cốc đại biểu, lại là nhân khí siêu cao tiên tử. Nàng chỉ muốn lựa chọn đứng thành hàng. Cái gì hướng gió đều chuyển đã trở lại. Ánh mắt hai người đều rơi vào Trúc Thần Giao trên người. Đồng thời hỏi, Trúc sư muội, làm sao ngươi nói? Tất cả mọi người kịp phản ứng. Tất cả đều đang nhìn Trúc Thần Giao, mà ngay cả Tiết Mục vừa uống rượu, khóe mắt quét nhìn cũng không tự giác mà đang nhìn nàng. Vốn Tiết Mục không sao cả loại này nhàm chán vài so vài. Ôn Dịch sự tình hắn quản mặc kệ cũng còn lượng nói sao. Cho dù muốn xen vào, chính mình Tinh Nguyệt Tông muội tử ở chỗ này là chân chính có thể nói binh hùng tướng mạnh. Di Dạ Nhạc Tiểu Thiền tăng thêm Mộ Kiếm Ly, còn không phải hoành hành thiên hạ. Chuyện gì đừng để ý đến cùng bọn này ngốc tất có cái gì tốt kéo làm cho bọn họ tự này là được. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ khắc này hắn rất cảm thấy hứng thú. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Trúc Thần Giao nữ nhân này đến tột cùng sẽ là như thế nào thái độ. Dù sao hắn tìm được Trúc Thần Giao, thủ đoạn không tính sáng giỏi. Theo lúc ban đầu chính là bức bách dạy dỗ. Về sau cũng là lợi ích trao đổi. Nàng nếu quả thật muốn cùng mình thoát ly quan hệ, hiện tại cũng không chế trụ nổi nàng. Đường đường băng tiên tử, thiên hạ hâm mộ, thật sự không cần phải. Rồi đến trước mặt hắn phục, vê, thấp làm thiếp, dù cho thật sự cùng hắn tua nhỏ quan hệ, Tiết Mục cũng hiểu được có thể lý giải. Thật sự là nhân chi thường tình, đều chưa hẳn hội có cái gì bất mãn. Trúc Thần Giao đã ở nhìn hắn, cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đôi mắt, giờ phút này sương mù mông mông, căn bản xem không rõ ràng. Trước mắt bao người, phảng phất chỉ qua một cái chớp mắt, lại phảng phất qua rồi thật lâu thật lâu. Trúc Thần Giao nhìn xem Tiết Mục, rốt cục mở miệng, ta cùng với Tiết Tổng Quản tình bạn cố chi, tin được hắn phẩm hạnh. Lãnh Thanh Thạch Ngụy Như Ý hoảng sợ biến sắc. Căn bản vô pháp tưởng tượng Trúc Thần Giao vì sao lại nói ra nói như vậy đến. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả Tiết Mục đều có chút kinh ngạc. Ai cũng không giúp đã muốn không sai. Không nghĩ tới có thể như thế cờ xí tươi sáng rõ nét. Cái này muội tử, rốt cuộc đang suy nghĩ gì, phanh. Tiết Mục uống xong trong bầu cuối cùng một ngụm rượu, cười to nói, thống khoái. Hắn thống khoái, người khác thì càng là sắc mặt tái nhợt. Cái kia Mạnh Phi Bạch tức giận đến bờ môi thẳng run rẩy, lại không dám đem bả khí vung đến trúc thần giao trên người. Rõ ràng nổi giận mà nghẹn ra một câu, ta bối người tập võ, không giống có chút chỉ biết ghi tình dục văn tự, đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Tiết Mục, người có dám rời đi nữ nhân hộ cánh, tượng cái đàn ông đồng dạng đi ra đánh một hồi, người như thắng, chúng ta xoay người rời đi. Nhạc Tiểu Thiền Mộ Kiếm Ly đồng thời chằm chằm tới, hai đảo đôi mắt đẹp chằm chằm đắc Mạnh Phi Bạch khắp cả người phát lạnh. Cưỡng ép nói, cho nên Tiết Mục là tự nhận trốn ở nữ nhân dưới váy. Mộ Kiếm Ly trệ một chút. Tại nàng tư duy lý, có người khiêu chiến lời mà nói, phòng thủ mà không chiến là thật không tốt hành vi. Nhưng nàng lại biết rõ Tiết Mục tu hành không có khả năng đánh thắng được Ngụy Như Ý như vậy tiềm long thập kiệt liệt kê. Vậy làm sao bây giờ? Nhạc Tiểu Thiền cũng quay đầu xem Tiết Mục. Nàng cùng Tiết Mục xa cách mấy tháng, nói trắng ra là lúc trước cũng tiếp xúc không lâu, nàng cũng không dám nói chính mình nhiều hơn giải Tiết Mục, lại càng không dám thay Tiết Mục làm quyết định. Hai cái muội tử, ngươi xem ta, ta xem ngươi, rõ ràng đều có chút mộng. Tiết Mục ném hồ đầy đất, cười to nói, vốn chẳng muốn với các ngươi những này ngu ngốc nhiều kéo, nhưng các ngươi thật muốn khi ta Tiết Mục không còn cách nào khác, vậy cũng tự mù. Cái này lời nói được trong lòng mọi người vui vẻ, đây là thật nguyện ý xuất chiến. Mạnh Phi Bạch trên mặt rõ ràng mà nổi lên sắc mặt vui mừng. Sợ Tiết Mục đổi ý, rõ ràng phi tốc phóng qua cả bàn lớn mặt, một quyền hướng Tiết Mục oanh đến. Vậy thì nhìn xem Tinh Nguyệt Tông Tiết Đại Tổng Quản có vài phần cân lượng. Tiết Mục luyện khí đại thành, từ lần kia cùng Tần Vô Dạ song tu về sau, rất có mở ra linh hồn tu hành dấu hiệu, thì ra là nửa bước dưỡng hồn kỳ. Mạnh Phi Bạch hàng loạt thiếu chủ, thiếu một ít muốn hóa uẩn, cái này kém 3-4 tiểu cảnh giới, nhìn về phía trên căn bản chính là bất bình đẳng chiến đấu. Muội tử đám bọn họ tất cả đều chăm chú nhìn nắm tay quả đấm, thậm chí nghĩ lấy thấy tình thế không đúng tự ra tay giết người. Vượt quá trong tràng chỗ dự liệu của mọi người, Mạnh Phi Bạch một quyền này rõ ràng không nghĩ giống như trung xứng đáng thanh thế, ngược lại có chút phiêu hốt. Tiết Mục khẽ kéo vùng, tự dẫn đắc hắn đều rời đi phương hướng, bay thẳng hướng trong tràng đứng nghiêm. Tiết Mục trong chớp mắt tự nhiên tương đối, Nhạc Tiểu Thiền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thì thào tự nói, Tinh Nguyệt 13 biến, rõ ràng xây đến đệ tam thay đổi, đây là ta nhận thức chính là cái kia thúc thúc ư? Mộ Kiếm Ly thấp giọng nói, Mạnh Phi Bạch tình huống không đúng, đây là chúng, nói đến một nửa nói không được, trên mặt nổi lên một vòng đỏ bừng, vụng trộm nhìn Tiết Mục liếc, bên kia Mạnh Phi Bạch trên mặt so nàng còn hồng, ngay con mắt đều là hồng, toàn thân khô nóng, thở hổn hển mà hô, ngươi đối với ta làm cái gì? Bên kia Ngụy Như Ý khẩn cấp tiến lên kiểm tra, thần sắc ngạc nhiên, cái này dâm độc. Tiết Mục ung dung nói, các ngươi bắt đầu khiêu khích thời điểm, ta liền cho dự liệu được có như vậy một khắc, độc công cách bàn truyền tống đều nhanh gần nửa canh giờ. Như ngươi bất động võ khá tốt, cái này chân khí đụng vào nhau, bị ta độc công dẫn dắt, khí huyết dâng lên, dâm niệm công tâm, đại khái cùng ăn được thập cân xuân dược không sai biệt lắm. Độc công, thế giới này đã không có người luyện, rất nhiều người cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào cái tác dụng phương thức. Tại đại bộ phận người khái niệm ở phía trong, hạ độc tốt xấu muốn cái môi giới. Cái này cách bàn truyền là cái gì quỷ? Trong lúc nhất thời vô luận là Mạnh Phi Bạch có lẽ hay là Lãnh Thanh Thạch Ngụy Như Ý rõ ràng đều không chú ý, trơ mắt nhìn xem Mạnh Phi Bạch dâm độc nhập vào cơ thể. Công tâm đốt não, đỏ bừng đôi mắt rơi ở bên người ăn mặc hoa hoa lục lục tô son điểm phấn Ngụy Như Ý trên người. Ngụy Như Ý tâm một người trong lộp bộp, bỏ qua hắn muốn triệt thoái phía sau, đã thấy Mạnh Phi Bạch một thân điên cuồng hét lên, thẳng phát qua, hung dữ mà ôm lấy hắn. Cái này bổ nhào về phía trước thế như mãnh hổ, Ngụy Như Ý rõ ràng nhất thời không kịp né tránh, rõ ràng thực bị hắn thoáng một tí phốc ngã xuống đất. Hung dữ đi xuống đất tựu gặm, vô liêm sỉ, Ngụy Như Ý nổi giận như điên, một cái đầu gối đụng sẽ đem lâm vào điên cuồng Mạnh Phi Bạch đạp bay thật xa, phanh, mà một tiếng đâm vào nơi hẻo lánh, lại nhảy dựng lên. Phóng tới phụ cận vây xem người giang hồ, vây xem đám người bốn phía tản ra, nhìn xem Mạnh Phi Bạch trò hề lộ ra, Lãnh Thanh Thạch thở dài, phiêu nhiên tiến lên, một chưởng đánh ngất xỉu Mạnh Phi Bạch, quay đầu lại lạnh lùng đối với Tiết Mục nói, ma môn yêu nhân, quả nhiên bỉ ổi, đao kiếm giết người là võ, độc công cũng không phải là. Tiết Mục ung dung mà đong đưa cây quạt. Vì giờ khắc này, Tiết Mỗ chuẩn bị tầm gần nửa canh giờ. Đây là thay Lãnh Trúc dạy ngươi vài câu. Hành tẩu giang hồ dựa vào là đầu óc. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển, trở nên lạnh lùng. Tiết Mỗ chính là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản, lục phiến môn nhân viên quan trọng. Suy nghĩ là toàn bộ thiên hạ. Thực tưởng rằng cùng các ngươi đám này nhị đại công tử ca nhàm chán tranh phong đối tượng chính là Lãnh Trúc, Phan Khấu Chi lúc này cũng không dám như các ngươi như vậy làm càn, còn không ôm cái này ngu xuẩn cho bổn tọa cút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.